Nữ Thứ Vương, chương 62, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ ba cấm lửa, trong cung tổ chức tỷ thí đá cầu tại Đại Minh Điện, Triệu Thần, Tông Thất cùng gia quyến và các võ cử tiến sĩ tham gia dự tiệc. Trước Đại Minh Điện có sân cầu hình vuông hướng đông tây, cửa cầu đơn cao 3 trượng 2 thước, ở giữa rộng 9 thước 5 tấc. Cửa cầu được cắm ở đầu một lá cờ màu, phía dưới cờ màu là một cái động cầu rộng 2 thước 8 tấc, hai bên sân bóng có lá cờ hai màu xanh đỏ. Bên cạnh lá cờ là hai vị trọng tài, trước điện là đô chỉ huy sứ đang ngồi, mã quân đô chỉ huy sứ ngồi ở vị trí thứ hai, phía nam sân cúc cầu còn thiết lập đại điện nhìn về phía bắc. Thánh thượng đến, hoàng đế mặc áo choàng cổ tròn, tay áo rộng đi về phía điện phía nam, hoàng đế giỏi võ cũng thích đá cầu, nhưng từ cách ăn mặc dường như lần này hắn cũng không có ý định tham gia lần đá cầu này. Mấy tên ngự long trực võ sĩ cho thiên tử mang kiếm theo thứ tự đứng ở dưới lan can bốn phía chỗ ngồi hộ vệ. Bệ hạ thiên thu vạn tuế. Hoàng đế chắp tay đứng trước đài, quét qua một vòng, so với năm ngoái, năm nay lại có thêm không ít người trẻ tuổi, liền cười nói. Năm nay bình yên, kinh văn võ tổ chức hai lần, trẫm vui mừng có được nhân tài, trận đấu hôm nay liền giao cho người trẻ tuổi ra tranh đoạt đi. Thùng, thùng, thùng, thùng, tiếng trống chợt vang lên. Hai đội nhân mã xuất hiện ở bên trái và bên phải sân cúc cầu, quân bên trái đều mặc áo choàng gấm đỏ, quân bên phải thì là áo choàng xanh, vạt áo choàng của mỗi người bọn họ còn in chữ. Trước khi trận đấu giữa Tông Thất và Triều Thần bắt đầu, đội đá cầu chuyên dụng ra sân thi đấu trước, họ đều là những nhân tu tốt được lựa chọn kỹ lưỡng trong cấm quân. Quan lại đứng dưới sân chiều cúc cầu cao giọng nói, đội ngũ chiến thắng mỗi người sẽ được ban thưởng 100 vàng, ban cho một kiện cẩm bào chiều hoa 18 đóa, người đứng đầu sẽ được ban thưởng thêm 100 vàng, cũng ban ngự từ một trận. Kẻ bại sẽ theo quy củ, người đứng đầu bị phạt roi. Ra lệnh một tiếng, tỷ thí bắt đầu, lấy tiếng còi đánh trống làm dấu hiệu. Thùng, thùng, đội bóng ở phía bên tay trái của hoàng đế mở tỷ số. Bên trái ngự tọa là Tông Thất, bên phải là Triều Thần cùng với võ tiến sĩ chưa được nhận chức. Sở Vương nhìn chằm chằm vào cửa đơn trên sân cúc cầu. Lần này dĩ nhiên không phải đối kháng, Triệu Vương thuở nhỏ đã ở trong quân doanh, trong quân lấy đá cầu đối kháng làm huấn luyện, nếu đã không đối kháng. Bệ hạ là muốn thái tử thắng sao? Tiểu Ấu Thanh ngồi bên cạnh nàng, khẽ cười nói. Xem ra tâm tư của bệ hạ, Lục Lang cũng đoán không ra. Sở Vương nghiêng đầu, sửng sốt một chút, ý tứ trong lời này, tỷ tỷ rất hiểu bệ hạ sao? Tiểu Ấu Thanh lắc đầu, người hiểu bệ hạ không phải thiếp, trước khi gả vào vương phủ, nàng cũng chưa từng tiếp xúc với hoàng đế ở cự ly gần. Các bậc phụ tử luôn hy vọng có thể tìm được bóng dáng của mình trong sự truy đuổi của con cái, mà không nghĩ đến chính mình cũng từng vì thế mà tranh giành đến đầu vỡ máu chảy. Đá cầu ở một cửa cầu khác với cuộc đối đầu hai lưới đông tây, lấy số lượng bàn thắng nhiều hơn để giành chiến thắng, đầu của cú sút cuối cùng đòi hỏi phải đá chính xác hơn. Chỉ là đáng tiếc trên người thái tử cùng Triệu Vương đều không có bóng dáng của hắn. Tiểu Ấu Thanh chỉ vào hai ly rượu lạnh trên bàn. Lần sau, người đoán bệ hạ sẽ bảo vệ ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vương cúi đầu nhìn, vươn tay phải lắc lư trước hai cái chén, chợt cười khẽ vươn tay kia, đem hai cái chén cùng nhau nhặt lên, đều uống hết. Ha ha ha ha, trong phong cảnh trước điện truyền đến một tràng cổ vũ, thì ra là quân bên trái vừa mới mở màn đã ghi được một bàn thắng. Bóng đầy hơi được truyền sang cánh phải, được các cầu thủ đảo bóng nhiều lần truyền cho đầu bóng phụ, sau đó từ đầu bóng phụ đến đầu bóng, từ đầu bóng bắn. Bỏ qua niềm vui truy đuổi, một bên thua bóng đầu chẳng những không có ban thưởng ngược lại còn phải chịu roi, vì thế hai bên đầu bóng đều trở nên khẩn trương. Nửa canh giờ sau, đánh trống đình chỉ thi đấu, lấy đội Thanh giành được nhiều điểm nhất mà thắng. Thường, 12 gã nội thị của nội thị tỉnh bưng ban thường đi vào sân cúc cầu, đầu bóng liền dẫn đội viên tiến lên quỳ cảm tạ. Sau đó lại có một gã nội thị lấy ra một cây roi đi tới. Vừa rồi thắng bại đã phân thì phải tuân theo quy tắc trên sân cúc cầu, người thắng được thưởng, người thua bị phạt, đây là quy củ năm đó do Thái Tổ Hoàng đế thiết lập. Nội thị đem roi giao cho người đứng đầu bên thắng. Chỉ huy, mời, quân bên phải mặc áo xanh, đầu đội mũ cười tùm tìm cầm roi đi đến bên cạnh quân bên trái. Ai Tô chỉ huy cũng không thể oán giận hạ quan, luận lực lượng thì hạ quan không bằng chỉ huy, nhưng đá cầu này mà nói. Hắc hắc, ai cũng biết bệ hạ luôn luôn thích xem đối kháng, giờ lại đột nhiên lại thay đổi thành cửa đơn. Muốn đánh thì đánh nhanh, hắc hắc, hạ quan kia đánh nhẹ một chút, sau đó lại mời người uống rượu. Thưởng phạt xong, nội thị được ý chỉ của thiên tử liền tiến lên. Thánh tổ có huấn luyện, phàm là con cháu đá cầu, không có tôn ti, đều lấy kiêu tuấn làm gương. Đông đảo thanh niên đứng ở một bên sân cúc cầu đều chắp tay đáp về phía ngự tòa. Vâng, thái tử Vệ Diệu mặc áo choàng cổ tròn hẹp, thắt lưng, chân đạp giày lụa mềm, từ sân cốc cầu trở về trong điện ngắm cảnh, đi thẳng đến trước mặt thái tử phi. Điện hạ hôm nay không tỉ thí sao? Đương nhiên tỉ thí, vậy điện hạ, hắn đem khăn mềm trên tay nhét vào trong tay thái tử phi. Khăn mềm trên đầu bổn cung bị lỏng rồi, làm phiền thái tử phi thay bổn cung thắt lại một chút. Ý tứ rõ ràng, thái tử phi liền cúi đầu cười cười, chậm rãi đứng dậy nói. Điện hạ xoay người đi. Thái tử làm theo, hỏi, người trẻ tuổi ở đây của tông thất trong hôm nay cũng chỉ có ba huynh đệ chúng ta, thái tử phi cảm thấy ai sẽ thắng. Bàn tay thắt khăn mềm đột nhiên run lên, chợt lại nhẹ nhàng thắt nút một cái. Hắn nói thêm, người chiến thắng sẽ được thưởng, người thua sẽ bị phạt là chuyện nhỏ, để mất thể diện mới là chuyện lớn. Điện hạ rốt cục muốn hỏi cái gì? Thái tử chỉnh lại khăn mềm trên đầu quay người lại, người nghĩ ai sẽ thắng? Thấy nàng không nói lời nào, thái tử liền cúi người bưng lên một chén rượu uống xuống. Người không nói bổn cung cũng biết, nhưng lần này bổn cung nhất định sẽ thắng. Hoàng đế từ ngự tọa đứng dậy, đi tới trước lan can. Chư tử tông thất nếu là người thắng, sau khi lệnh cấm hỏa được bãi bỏ liền ban cho yến phù, cho phép xuất đình. Còn triều thần thắng được ngạch cách tăng lương bổng, võ tiến sĩ nếu là người đứng đầu sẽ được giao chức quan, ngoài ra trẫm còn đặc biệt đáp ứng điều kiện cho người giải nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là tất cả các vật trong thiên hạ trẫm cũng đều có thể lấy ra được, không có gì là không đồng ý, không có gì là không đồng ý đây. Sở vương quan sát chén rượu tựa hồ không có ý muốn tham dự. Bệ hạ lại bắt đầu lừa gạt người, tiếp ngược lại cảm thấy không bằng, sở vương buông chén rỗng xuống, chắc không phải đi, nếu đã không phải đối kháng xem cũng chỉ vô vị. Bây giờ đang là thịnh xuân, tất cả mọi người đều ở Đại Minh Điện xem bóng. Nàng đột nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Ấu Thanh, vẫy tay gọi Tiểu Lục Tử tới. Tiểu Lục Tử đến gần, chỉ thấy Sở Vương ở bên tai hắn lẩm bẩm một hồi, Tiểu Lục Tử liền xoay người đi về phía ngự tọa. Là kỳ nội thị a, nội thị tiểu hoàng môn dưới ngự tọa cười tùm tìm nói. Triệu nội thị, phiền toái ngài thay tiểu nhân cùng Triệu Đô Chi truyền mấy câu. Được, chỉ thấy lời truyền đến truyền đi, cuối cùng Triệu Từ đến bên cạnh hoàng đế cúi xuống bên tai vẫy tay nói mấy câu, hoàng đế liền liếc mắt nhìn vị trí Sở Vương đang ngồi một cái, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy hoàng đế gật đầu, Sở Vương liền lôi kéo Sở Vương phi rời khỏi chỗ ngồi. Vương ra đây là muốn đi đâu? Phía nam đại nội ở hoàng nhà có một hồ lớn, tên là Hồ Nhạn. Hiện giờ là thịnh xuân, dưới chân núi trồng hàng vạn gốc mai, còn có cả thỏ nhạn. Hoàng nhạc, kỳ nội thị hình như đã nói với ta, phong cảnh đẹp nhất trong đại nội không phải là ở trong cung thành, mà là cung Hoa Dương ở phía đông bắc cung thành. Vương gia muốn xuất cung sao? Không xem bóng nữa sao? Vậy bệ hạ đồng ý rồi, tranh chấp trên sân chỉ có kết quả là đặc sắc nhất, nếu đã như thế chúng ta chỉ cần chờ kết quả là được rồi, cần gì phải lãng phí thời gian xem bọn họ truyền bóng chứ? Hôm qua, ngươi cùng ca ca đã nói cái gì đi? Trong Đại Minh Điện, ở vị trí Sở Vương không có người, Triệu Vương nhìn cười nhạt một tiếng. Đại ca Lục Lang đã xuất đình, chắc là cảm thấy trận đá cầu này vô vị nên đã rời đi. Bất quá đệ đệ còn chưa, lại muốn thay đại ca phân ưu cho nên vẫn là muốn tranh một trận cơ hội xuất đình này. Cơ hội đã bày ra trước mắt, có thể lấy được hay không còn phải xem tam ca có bản lĩnh này hay không. Triệu Vương cười cười, chắp tay với thái tử chợt đưa tay ý bảo bên trái. Điện hạ là quân, xin đi trước. Từ cửa Quang Thuận ra lái xe về phía góc đông bắc của thành cổ, dọc theo đường đi, người kéo nàng ra ngoài không yên lòng dò xét ngoài cửa sổ xe cũng không dám quay đầu lại nhìn nàng. Hoàng Nhạc là ngự uyển cung đình cho nên luôn có cấm quân canh giữ. Vừa mới tiến vào Dương Hoa Môn liền nghe thấy trong rừng núi truyền đến tiếng chim hót líu lo, dòng suối trên núi đá cao kia từ trên chảy xuống dưới hình thành thác nước nhỏ chảy vào khe suối. Bên bờ suối còn có hươu con đang uống nước, trong rừng có bầy nhạn đậu, trên đồng cỏ cạn bị nước nhấn chìm còn có mấy con xếu đầu đàn. Khi Tiểu Ấu Thanh mới vào, đích thực đã bị cảnh sắc đẹp như tranh vẽ này làm cho kinh diễm. Đây là linh thạch kỳ lạ của thiên hạ, di truyền hoa mộc diễm Mỹ chân kỳ ở phương Nam đến. Trải qua hơn 10 năm cùng người Hung xa xỉ sùng tín gian nợ mới khiến thiên hạ sau này gặp đại loạn. Bắc địch thừa cơ mà vào, sau khi Thái Tổ Cao Kiến Quốc vốn định đem nó đi hủy bỏ, nhưng vì Thái Tông khuyên nhủ. Thái Tông cảm thấy vừa xây dựng xong liền tháo dỡ thì đáng tiếc cũng không mang lại ích lợi gì, không bằng dùng để cảnh cáo con cháu sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến một đình, cảnh sắc dù tốt đến đâu nhưng nếu là vô tâm thì cũng không thể thưởng thức ra được cảnh đẹp. Tiểu Ấu Thanh chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Sở Vương. Vương gia kéo thiếp ra đây chỉ sợ không phải là vì để thưởng những kỳ hoa dị thảo này đi. mục đích chân chính của vương gia là không muốn để cho thiếp nhìn thấy cái gì sao? Ách, Sở Vương chợt ngây thơ cười tiến đến bên đùi Tiêu Ấu Thanh ngồi xổm xuống, lại vươn hai tay nhẹ nhàng rũ xuống. Ta thật sự là muốn ở bên tỷ tỷ nhiều hơn, thay vì nhìn những người thua lỗ kia tranh đấu, không bằng nhìn cảnh sắc như trong tranh hiện ra, như vậy thoải mái hơn nhiều. Tiêu Ấu Thanh cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười, hỏi. Hôm qua vương gia và ca ca đã nói gì? Mặc dù đá cầu định quy củ là không phân biệt tôn ti, nhưng thái tử cùng Triệu Vương là người đầu tiên lên sân. Người trẻ tuổi tranh đoạt đem số lần thái tử có lợi thế mà ghi nhớ lại, người còn lại đá nhiều nhất cũng ít hơn hai người bọn họ, không có một người nào vượt qua được mà cũng không dám vượt. Thái tử ngồi ở chỗ ngồi, dương dương đắc ý. Bổn cung đã nói rồi, lần này tất nhiên sẽ thắng, Triệu Vương ở trong quân doanh, kỹ năng đá cầu kia lại là do bệ hạ tự mình dạy. Từ sau năm 18 tuổi khi bọn ta đối kháng thì đã không thể thắng hắn nữa, nhưng lần này bổn cung cũng không kém. Điện hạ đừng cao hứng quá sớm, năm nay còn có thêm võ trạng nguyên đây. Thái tử phi khép lại, liền nghe thấy quan viên phụ trách đếm trên sân cao giọng nói. Võ trạng nguyên bên phải đã đạt 147 bàn. Thái tử phi nghe thấy liền cười nói. Võ trạng nguyên so với điện hạ nhiều hơn gấp đôi. Thái tử đỏ mặt lẩm bẩm nói. Nếu không phải lão gia hỏa diêu thận kia, họ Tiêu này làm gì có ngày hôm nay. Vị trí đầu tiên bị người khác đoạt đi, thái tử trong lòng không cam lòng, liền gọi. A tứ, có tiểu nhân, nói cho các võ tiến sĩ khác biết, nếu ai có thể thắng võ trạng nguyên, bổn cung sẽ ban thưởng khác. Vâng, cho đến khi trận đấu kết thúc, nhóm tiến sĩ võ cử này đều ghi được hơn 100 bàn thắng, nhưng không ai vượt qua được võ trạng nguyên. Bệ hạ, người thắng là cháu của Long Đức Công, võ trạng nguyên Tiêu Vân Trạch trong vòng một khắc liền đã ghi 147 bàn. Hoàng đế liền đứng dậy đi lên trước cúi đầu cười yếu ớt. Rốt cuộc là nhị lang của Tiêu gia, hồ phụ sinh hồ tử, võ trạng nguyên kia cũng không phải chỉ là hư danh a, tạ bệ hạ khen ngợi. Tức từ của thượng thư được đứng đầu, đáng mừng a, các quan chức bên phải ngồi ở chỗ này đồng loạt chúc mừng. Mà Tiêu Hiền Vinh chỉ cười lại, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn sắc mặt hoàng đế trên đài. Hoàng đế vuốt râu suy nghĩ một chút, vị trí Thụ Vân Kỵ úy thập nhất chỉ huy ở Đông Kinh. Tiêu Vân Trạch nghe xong kinh ngạc ngẩng đầu chợt cao hứng quỳ xuống. Thần tạ ơn ân điển của bệ hạ. Bệ hạ, võ trạng nguyên chưa từng lên chiến trường, lại tùy tiện đem mã quân do thập nhất chỉ huy ở Đông Kinh giao cho hắn, sợ là không thể phục chúng a. Vân Kỵ là kỵ binh của mã quân, tổng cộng có 15 chỉ huy, trong đó có 11 chỉ huy đóng quân ở thành Đông Kinh. Trần Lưu Tây Kinh mỗi nơi đều có người chỉ huy, huyện cùng có 2 chỉ huy. Hoàng đế liếc về phía Diêu Thận, chợt lại nhìn Tiêu Vân Trạch. Lời của khu mật sứ vừa rồi nói, Tiêu Khanh có nghe thấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm bệ hạ, thần nghe thấy, binh phục không phục tướng, ngoại trừ bọn họ tự mình định đoạt thì chính là nghe theo quân mệnh. Nếu khu mật sứ chỉ dùng một lời liền đã có thể nhận định lòng người, vậy còn cần tướng lĩnh làm cái gì? Diêu Thận làm quan hơn 10 năm, còn chưa bao giờ bị một thanh niên mới vào con đường làm quan trước mặt thiên tử. Ngươi, được rồi, Diêu Khanh cũng không cần so đo với người trẻ tuổi, hắn là cháu đích tôn của Long Đức Công, trẫm tin tưởng hắn có năng lực này. Vâng, trẫm cũng đã nói ngoại trừ giao cho ngươi chức quan kia còn hứa với ngươi một lời hứa. Nói đi, Vân Kỵ úy muốn cái gì? Tiêu Vân Trạch vui mừng ngẩng đầu, chợt quỳ thẳng người, quay đầu nhìn Hàn Lâm Viện trong danh sách thần công, dập đầu với hoàng đế. Thần muốn, một người. Cách chương.